Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 149. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng. Người đàn ông như ác quỷ này đã giết tiễn một vị tổng thư ký nào đó ra đi. Người phụ nữ trung niên ngã gục xuống. Ngay cả tổng thư ký cũng có thể tùy ý xử lý. Đây còn có thể là dạng người gì? Ở chỗ bọn họ, còn có ai có bản lĩnh hô mưa gọi gió như vậy? Người phụ nữ trung niên cuối cùng cũng cảm thấy hối hận. Nhưng đã quá muộn, đám bảo vệ nhận được mệnh lệnh. Cầm lấy tóc dùng sức kéo mặt của cô ta lên. Sau đó trước mặt mọi người tát liên tiếp vào hai má của cô ta. Thật là bạo lực đẫm máu. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh đánh đập này không dám hé răng nửa lời. Các giáo viên quỳ trên mặt đất mặt mày tái nhợt. Chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng tìm chỗ trốn đi. Bao gồm cả Cố Hạ. Thế nhưng, Cố Hạ không may mắn như thế. Hoắc Tư Tước đã nhìn thấy cô ta. Ánh mắt của hắn càng trở nên lạnh hơn. Sao cô lại ở đây? Vừa rồi cô đã làm gì? Dì ấy bảo con phải xin lỗi. Còn phải bồi thường tiền. Không phụ sự mong đợi của mọi người. Vào thời điểm mấu chốt Hoắc Dận đang ôm trên người Hoắc Tư Tước từ tốn nói một câu. Cố Hạ, mặt cắt không còn giọt máu. Mà Ôn Hủ Hủ đứng ở bên cạnh trong lòng vui như nở hoa. Làm tốt lắm, con trai. Không, không phải như vậy. Tư Tước, anh nghe em giải thích. Em lúc ấy là bởi vì 2 năm nay cô đối phó với nhà trẻ như thế nào? Con trai Hoắc Tư Tước tôi đã bị đánh còn phải xin lỗi và mất tiền nữa. Giọng người đàn ông phát ra đầy rùng rợn. Như thể lớp băng ngàn năm không tan. Cố Hạ nghe vậy sợ hãi vô cùng. Cô ta thiếu chút nữa là quỳ xuống van xin tha mạng. Tư Tước, em không có. Em chỉ muốn giận giận ở lớp học hòa đồng với bạn học. Dù sao, giận có chút khác biệt. Cái gì khác biệt? Con trai tôi khỏe mạnh, tư chất bình thường, khác biệt là khác biệt chỗ nào? Tôi từng hỏi giận giận vì sao không muốn đến nhà trẻ. Hóa ra cô đã đưa vào đầu con tôi những quan niệm lệch lạc này. Cô còn góp sức với lũ phụ huynh ngu ngốc kia để bắt nạt con trai tôi. Đó mà cô dám nói là tốt cho con trai tôi sao? Một tiểu thiếu gia thân phận cao quý, bị cô làm ra thành dạng này. Cô ngẫm lại đi. Ôn Hủ Hủ sau khi nghe cô Hạ phân trần với Hoắc Tư Tước. Không đợi người đàn ông đó lên tiếng. Cô tức giận mắng cho cô ta một tràn. Cố Hạ nhăn mặt tức giận. Vừa định đưa tay lên tát Ôn Hủ Hủ. Thì người đàn ông đối diện đã lạnh lùng mở miệng. Nhốt cô ta lại cho tôi. Không có lệnh của tôi. Không ai được thả cô ta ra. Hắn đem từng chữ từ trong kẽ răng mài ra. Có thể thấy được. Hắn giờ phút này lòng đầy sát ý, cơ thể Cố Hạ lập tức lắc lư. Đông, một tiếng đổ sụp tại chỗ. Cách chương.